Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 567. Thiên mệnh chi tử, khí vận. Trung, tại Tuyết Tinh trên địa bàn. Cũng liền đợi hơn 10 ngày. Tiền liền muốn nhanh tiêu hết. Thu vào giảm bớt cùng chi gia tăng vọt hai chuyện đồng thời phát sinh. Đường Tam nhất định là không thể lại đi loại kia nơi trốn. Hơn nữa cũng không thể chờ ở Tiết Tinh thống trị địa khu. Có thể cầm tới tiền thật sự là quá ít. Về sau, Đường Tam liền cùng Tiểu Vũ rời đi Thiên Đấu Đế Quốc. Bắt đầu du lịch các quốc gia. Tích lũy tiền cũng thử thời vận. Hắn mục đích nơi chính là Tinh La Thành. Đường Tam cùng Tiểu Vũ tự nhiên là biết rõ Tinh La Đế Quốc phát sinh trước nay chưa từng có chính. Biến, kẻ phản loạn tổn thất nặng nề. Nhưng là bởi vì Tư Ân Điện cùng Võ Hồn Điện tin tức phong tỏa. Đái gia tử thương tin tức đều không truyền đi. Bọn hắn cùng Sử Lai Khắc khác người đều cảm thấy Đái Mộc Bạch còn sống. Hoàng thất Đái gia nhất định là thành công bình định. Hiện tại cái này tình huống là Đái gia giống như dẫn càng nhiều rắn xuất động. Lúc đầu a, bọn hắn đôi này tiểu tình lữ là dự định du lịch đến Tinh La Đế Quốc thời điểm đi xem một chút Đái Mộc Bạch. Sở dĩ ngay từ đầu không có đi, hoàn toàn là bởi vì Đường Tam đối với mình quá tự tin. Cảm thấy hoàn toàn dựa vào chính mình, không có những cái kia vướng víu nhất định có thể làm ra một phen sự nghiệp. Dạng này nhìn thấy thân là Tinh La Đế Quốc Tam Hoàng tử Đái Mộc Bạch mới vô cùng có mặt mũi. Dù sao, Đường Tam không muốn thừa nhận mình và Hạo Thiên Tông quan hệ. Huống chi Hạo Thiên Tông đã bị diệt. Nếu là chỉ lấy một cái bình thường hồn sư thân phận đi qua, thấy thế nào đều giống như ôm lấy đùi. Chỉ là Đường Tam cùng Tiểu Vũ còn chưa kịp đến Tinh La Đế Quốc địa giới. Chia ra thành rất nhiều khối, Tinh La Đế Quốc đã nhanh muốn đánh đứng lên. Chuẩn bị thời kỳ chiến tranh, hết thảy từ nghiêm, cho dù là người bình thường từ Thiên Đấu Đế Quốc khu khống chế qua tới, cũng không nhất định cho phép vào thành hoặc nhập cảnh. Giống như Đường Tam, Tiểu Vũ loại này đến từ Thiên Đấu Đế Quốc hồn sư tự nhiên là càng thêm lộ ra khả nghi. Có thể là Thiên Đấu Đế Quốc phái tới thám tử. Mục đích đúng là từ phân liệt Tinh La Đế Quốc trên người cắn xuống một miếng thịt. Bọn hắn tiểu tình lữ hai người liên tục vấp phải trắc trở. Vòng quanh Tinh La Thành chung quanh Đại Thành chạy một vòng. Đều không thể từ quan đạo tiến về Tinh La Thành. Ngay tại Đường Tam dự định mang theo Tiểu Vũ mở ra lối riêng, lấy lén qua phương thức đi dã ngoại tiến về Tinh La Thành thời điểm. Làm sao tính được số trời, thời đại bánh xe càng là cuồn cuộn mà tới. Tư Ân Điện tại Thiên Nhận Tuyết đại diện thời điểm, đến một đợt Hiệp Thiên Tử lấy lệnh chư hầu. Đem Đái ra chỉ còn dư lại Đái Duy Tư một chuyện tin tức thừa này thả ra. Đường Tam cùng Tiểu Vũ biết rõ thời điểm đều trở nên hoảng hốt. Không thể tin được Đái Mộc Bạch thật chết rồi. Đợi đến bọn hắn tin tưởng thời điểm, thậm chí đều cảm thấy Chu Trúc Thanh cũng chết ở đâu. Dù sao Tư Ân Điện chỉ nói là Đái Duy Tư còn sống. Cái khác như cũ không có nói. Bởi vì chỉ có Đái Duy Tư chết sống trọng yếu hơn. Tưởng tượng năm đó tách rời. Nói xong gặp lại, có thể sao nghĩ, bọn hắn Sử Lai Khắc thất quái lần trước từ biệt, lại là vĩnh viễn. Tại tưởng niệm vài ngày sau, Đường Tam cùng Tiểu Vũ tiếp tục du lịch Đấu La Đại Lục. Cũng kiên định mục tiêu thứ nhất vì Tinh La Thành một chuyện. Coi như nơi đó tất cả đều là phế tích, tìm không thấy Đái Mộc Bạch mộ bia. Hắn Đường Tam làm một cái có trọng tình trọng nghĩa cái này ưu điểm. Hình như là một cái duy nhất ưu điểm. Người, nhất định phải đi một chuyến nơi đó. Mặc dù thân ở thời đại dòng lũ bên trong. Làm thành một việc không có dễ dàng như vậy. Nhưng là may mắn lúc kia Tư Ân Điện không có trực tiếp động thủ. Bằng không thì Đường Tam ngay cả đi dã ngoại đến Tinh La Thành chuyện này đều làm không được. Tại Tinh La Thành tưởng niệm xong Đái Mộc Bạch cùng bọn hắn cho rằng cũng chết Chu Trúc Thanh về sau, Đường Tam liền dẫn Tiểu Vũ bắt đầu ở Tinh La Đế Quốc địa giới bên trên du lịch. Trong lúc này, Đường Tam kinh lịch Tư Ân Điện đối từng cái đại thành công thành nhổ trại. Tận mắt chứng kiến Tư Ân Điện pháp khí cùng hồn đạo khí công thành lúc cảnh tượng hoành tráng. Tại tà hồn sư ngoi đầu lên về sau, Đường tam cái này tại nguyên thế giới tuyến dẫn đến về sau đấu la đại lục tà hồn sư hoành hành kẻ cầm đầu, cũng là lựa chọn gia nhập tiêu diệt tà hồn sư triều cường bên trong. Chủ yếu là đánh tà hồn sư ấn đầu người đưa tiền. Bằng không thì hắn cũng lười đi trêu chọc. Trải qua cái này thời gian ngắn phát triển, đường tam cảm thấy có cần phải lại đi tư ân điện một chuyến. Mặc dù lần trước bởi vì một ít nguyên nhân mà trong đó điên cuồng ăn quả đắng, cũng không thấy đến lão sư của mình Ngọc Tiểu Cương liền chạy trở về. Nhưng là hiện tại đường tam cảm thấy mình có cần phải lại đi một chuyến. Lý do là lão sư của mình tuyệt đối là chịu đến trọng dụng. Mà cái này lý do là làm sao được đi ra. Đường tam cho là mình lão sư Ngọc Tiểu Cương chính là trên lý luận kỳ tài ngút trời. Cho tới bây giờ hắn cũng tin tưởng một điểm này. Cho nên hắn tin tưởng mình lão sư tuyệt đối là thiết kế tư ân điện những này thần kỳ máy móc. Chỉ pháp khí, hồn đạo khí, người, tối thiểu nhất cũng là tham dự trong đó nhân vật trọng yếu. Đường tam nghĩ như vậy đến là phù hợp hắn nhận biết. Dù sao hắn đối Ngọc Tiểu Cương có lý luận phương diện sùng bái thậm chí vượt qua đối với mình phụ. Thân đường hạo tại trên thực lực sùng bái. Về phần tại sao chưa từng nghe tư ân điện tuyên truyền qua Ngọc Tiểu Cương. Đường tam quan điểm là, một cái thế lực sẽ đem hết toàn lực bảo vệ mình vũ khí bí mật cùng phát triển chi can. Tự nhiên không thể tuyên truyền lão sư của hắn. Đại sư Ngọc Tiểu Cương, muốn cho thế lực khác biết rõ, chẳng phải là chủ động bại lộ chính mình xương sườn mềm. Bởi vì hắn còn không có gặp qua trừ Ngọc Tiểu Cương ngoài ra nghiên cứu lý luận người. Thu được cái kết luận này cũng là một điểm mau bệnh không có. Một cái bị dao động hơn 10 năm người sao? Người không thể đối với hắn về mặt tư tưởng có quá cao yêu cầu. Nguyên nhân chính là như thế. Đường tam liền mang theo Tiểu Vũ lần nữa đến canh Tân Thành. Tiểu Vũ tự nhiên là phi thường vui vẻ. Lần trước đi canh Tân Thành nàng liền nhìn thấy lượng lớn hồn thú tiền bối. Có thể nói canh Tân Thành là có thể nhất để Tiểu Vũ cảm nhận được cảm giác an toàn thành thị. Tiểu tình lữ hai cái liền tại Mạc Lâm chờ ở trên biển trong một tháng đi tới canh Tân Thành. Ngay từ đầu đường tam còn nghĩ đi thẳng đến tư ân điện tổng điện hoặc là cùng tư ân điện chiều sâu. Hợp tác công tượng hiệp hội đi báo Ngọc Tiểu Cương danh tự. Có thể nghĩ lại, dạng này há không ra vẻ mình không có gì năng lực. Nhục Ngọc Tiểu Cương cái này, đại sư thanh danh. Mình làm học sinh cũng không thể hại lão sư của mình a. Kết quả là, tại canh Tân Thành nghe ngóng sau một lúc, đường tam quyết định mở ra lối riêng. Hắn nghe nói công tượng hiệp hội đang tại tuyển nhận người mới. Chỉ cần báo danh cũng thông qua khảo thí, liền có thể trở thành công tượng hiệp hội một thành viên. Thành tích như đầy đủ ưu tú, càng có thể trực tiếp làm cái cán bộ. Đường tam nghĩ, nếu là hắn có thể ở nơi này công tượng hiệp hội trong cuộc thi rực rỡ hào quang. Không chỉ để đại sư Ngọc Tiểu Cương biết mình người học sinh này tới tìm hắn. Còn rất dài Ngọc Tiểu Cương mặt mũi. Có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Nhất cử lưỡng tiện. Về sau, đường tam liền đến công tượng hiệp hội báo thợ rèn khảo thí. Khảo thí chia làm thực hành cùng lý luận. Tại ngày đầu tiên thực hành trong cuộc thi. Đường tam vốn là lòng tin tràn đầy, cảm thấy mình từ nhỏ đã đang đánh thép, càng là sẽ trong truyền thuyết loạn phi phong trùy pháp, thực hành không phải có tay liền có thể qua. Nhưng mà, canh Tân Thành vốn là kim loại chi đô, thợ rèn chi đô, không phải những cái kia phổ thông thành trấn. Nơi này mỗi cái thợ rèn đều có một bộ nhà mình truyền rèn sắt phương thức, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.